Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, áp tải linh quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hơn nữa cái này quả lớn cây ăn trái lên. Sinh trưởng khả quan trái cây, lấy ra cát mạc chắc nhãn lực, như thế nào không nhìn ra, đây chính là bán linh quả à. Càng làm hắn kinh hãi run sợ là, cái này vừa nhìn vô tận rừng cây ăn trái, ít nhất mấy ngàn mẫu à, toàn bộ trồng lên cây ăn trái, treo đầy bán linh quả, lớn như vậy một phần tài nguyên, liền hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Giờ phút này, hắn đột nhiên thức tỉnh, nghĩ đến Hạ Vũ cái này tiểu ma vương, tích góp nhiều tài nguyên như vậy muốn làm gì? Cái này tài nguyên nếu là toàn bộ vận dụng vận chuyển, tuyệt đối có thể mời chào số lượng cao cao thủ à. Nếu như lại do phát triển một năm nửa năm, thằng nhóc này coi như thật thành cha cánh tay trái cánh tay phải. Nghĩ tới đây, Gia Cát Mạc chắc nét mặt già nua biến thành màu đen, giống như táo bón như nhau, mà Hạ Vũ tựa hồ biết được hắn tâm tư, cố làm thân mật ôm hắn. Đi về phía trước, hào phóng nói, Gia Cát tiền bối, đây đều là nhà mình vườn cây ăn trái, muốn ăn gì liền mình hái, tuyệt đối tươi, nơi này trừ ta thân cận người, người ngoài tuyệt đối không biết, lão gia tử ngươi hiểu ta lời ý nghĩa chứ? Hiểu, bất quá Hạ Vũ tiểu tử, ngươi có thể hay không nghe lão đầu tử khuyên một câu, ngươi ngồi trên lớn như vậy tài nguyên, muốn làm gì, dù sao cũng đừng làm chuyện điên rồ à. Gia Cát Mạc chắc tự nhiên biết Hạ Vũ nửa câu sau ý nghĩa. Nơi này có tài nguyên khổng lồ, tuyệt đối sẽ đưa tới không thiếu thế lực lớn đỏ con mắt. Nhớ đến nơi này, cộng thêm hôm nay cháu gái mình thể chất vấn đề, toàn dựa vào thằng nhóc này hỗ trợ. Hắn Gia Cát Mạc chắc như thế nào nghe không hiểu Hạ Vũ nói bên ngoài cảnh cáo chi tiếng nói. Chính là đang cảnh cáo hắn, hôm nay nghe thấy trong lòng mình rõ ràng liền tốt, nếu như nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài, bị tất cả đại thế gia để mắt tới, hắn Hạ Vũ tuyệt đối sẽ cầm hắn Gia Cát Mạc chắc khai đao. Bao gồm hắn còn nhỏ tôn nữ, duy nhất ràng buộc, mà đây lần cảnh cáo, không tiết lộ ra, Hạ Vũ trong giọng nói ít đi có lẽ ngây thơ đơn thuần vẻ. Nhiều một phần lão luyện tàn nhẫn cảm giác. Thật ra thì cái này cũng không trách được Hạ Vũ. Hạ gia thôn nơi này ngưng tụ hắn tất cả tâm huyết, còn có gia gia mình người thân đợi một chút đều chỗ này sinh hoạt, như nơi này bị tất cả đại thế gia để mắt tới, ngày sau nhất định gà chó không yên. Mình cũng không muốn gia gia lớn tuổi, đến tuổi già còn không được an sanh. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp cầm xấu xí nói sai rồi đi ra, để cho Gia Cát Mạc chắc mình cân nhắc làm. Đồng thời Hạ Vũ trả lời hắn nói tiếng nói, cười tủm tỉm nói, ta có thể làm chuyện ngu xuẩn gì, góp nhặt những thứ này của cải, bất quá là vì mở càng nhiều hơn cửa hàng mặt tiền mà thôi. Ngài đang lo lắng cái gì? Người nói lão hủ đang lo lắng cái gì? Ngươi trong lòng mình rõ ràng hiểu rõ. Gia Cát Mạc chắc sắc mặt phức tạp nói, giờ phút này giọng có chút thổn thức cảm giác. Ở xem đến ruộng thuốc của nơi này sau đó, hắn mới thông suốt phát hiện, trước mắt cái này thanh tú tiểu tử đã tụ tập nhiều vốn, mơ hồ trưởng thành, mình đám người đã phát hiện chậm. Nếu như hắn có lòng báo thù, nếu thời gian dài, coi như không dựa vào cha, cũng có thể đem hoa hạ võ tu giới tung cái để hướng lên trời. Hơn nữa mấu chốt hơn là, Hạ Vũ so cha lúc còn trẻ, ít đi có lẽ sắc bén bướng bỉnh, cùng với thiết huyết cổ tay, nhưng nhiều một tia ẩn nhẫn tính cách, biết thực lực khác xa dưới. Hắn không dám vọng động có trả thù chi niệm, chỉ khi nào thực lực tích góp đủ. Gia Cát Mạc chắc trong lòng lo âu trước mắt thanh tú tiểu tử, sợ rằng sẽ tung lên một tràng khiếp sợ người đời huyết chiến. Những thứ này từ mới vừa rồi hắn cùng Hạ Vũ đối đầu gay gắt tranh luận trong trò chuyện. Gia Cát Mạc chắc nhìn ra được, cái này thanh tú tiểu tử, môi đỏ răng trắng đơn thuần bề ngoài, cất giấu không muốn người biết bướng bỉnh, đủ để chứng minh hắn sẽ báo thù. Lập tức, bởi vì Lăng Không bọn họ đến, Gia Cát Mạc chắc chỉ có thể tạm thời im miệng, không dám loạn ngữ, lại kích thích Hạ Vũ. Chỉ vì là hắn nhìn ra được, Lăng Không bọn họ nhưng mà đã tuyệt vọng rồi đi theo Hạ Vũ người. Nếu như mình không tiếc lời, chỉ sợ sẽ làm cho Lâm Sâm bọn họ nhớ đến. Không cần Hạ Vũ đồ, liền sẽ nhín thời giờ xử lý xong mình. Mặc dù mình suy diễn thuật, có thể tính hết chuyện thiên hạ, có thể chiến lược trị giá nhưng là có chút gà yếu. Lăng Không liền có thể tùy tiện thu thập hết hắn. Lập tức, Hạ Vũ tròng mắt liếc về hướng Lăng Không bọn họ, gặp người đều tới đông đủ, yên lặng gật đầu, đi kho hàng đi, lần này áp tải, hơn đưa qua chút, giảm bớt ngày sau mỗi ngày chạy. Rõ ràng, Lăng Không vậy là lần thứ nhất tới nơi này, thấy chung quanh mênh mông bao la rừng cây ăn trái, răng khắp nơi trạc cây, treo đầy thật mệt mỏi trái cây. Bọn họ trong lòng mặc dù rung động và kinh ngạc, nhưng cũng chấn định lại, đi theo Hạ Vũ đi tới bên trong kho hàng. Khi nhìn đến lớn như vậy bên trong kho hàng, bên trong chất đống như núi bán linh quả, thành dương, tản ra mê người quả thơm, và kinh người linh khí. Cái này không do để cho Lăng Không cũng không nhịn được nữa giật mình nói. Lão bản, nơi này linh quả dự trữ lại có như thế nhiều. Ừ, rời đi, hơn rời một ít. Hạ Vũ đối với bọn họ giật mình, sớm có dự liệu, đã từng là mình, cũng không dám muốn mình sẽ có như thế nhiều bán linh quả. Lớn như vậy bên trong kho hàng, cơ hồ mau chất đầy, tùy ý Lăng Không bọn họ dọn đi một dương lại một dương bán linh quả. Cơ hồ theo không rời như nhau, lớn như vậy bên trong kho hàng, thành dương bán linh quả, chất đống như núi. Một tiếng sau, Hạ Vũ nhìn Lăng Không bọn họ chuyên chở không thiếu bán linh quả, không khỏi hỏi tới, Lăng Không, rời nhiều ít bán linh quả? Đại khái 1000 dương đi, mỗi một bên trong dương ta đếm đếm, đều là 50 viên đúng, cộng lại chúng ta chuyến này ước chừng muốn chở đi 5000 viên bán linh quả. Tin tức này nếu như truyền đi, sợ rằng nửa đường được có không ít người đoạn giết chúng ta. Lăng Không lau một cái mồ hôi trên trán, sờ một cái tính một chút nợ, cuối cùng cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, liền nuốt nước miếng, giật mình nói, giờ phút này hắn mới thông suốt thức tỉnh, mình các người không ngừng chuyên chờ, phát hiện chuyến này lại muốn vận chuyển như vậy chi lượng bán linh quả. Đây chính là dòng dã 5000 viên bán linh quả, truyền đi, đủ để cho tỉnh thành tứ đại hào tộc phát điên, tuyệt đối sẽ toàn bộ điều động, âm thầm phục kích cướp đoạt. Cái này một lớn phần tài nguyên, đủ bất kỳ một gia tộc nào, ít nhất làm ra chí ít 10 vị tuyệt mạnh võ tu. Có thể tưởng tượng một chút, cái này 5000 viên bán linh quả thật giá trị phi phàm. Đổi nhân dân tệ, sợ rằng có thể mua hải ngoại mấy cái đảo nhỏ. Mấu chốt hơn là, cái này 1000 dương bán linh quả từ bên trong kho hàng dọn đi, mới phát hiện bất quá là hắn dự trữ không đáng kể. Giờ phút này, do không được Lăng Không bọn họ không kinh hãi, nội tâm tràn đầy rung động, phát hiện nhà mình lão bản nơi này, nguyên lai dự trữ như thế nhiều tài nguyên tu luyện, thật là quá đáng sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ ở bên cạnh yên lặng gật đầu nói, phải, trước hết vận chuyến này đi, do người còn có Hải Văn, Gia Luật tam huynh đệ, Hoàn Nhan tỉ muội, cùng với cái lão gia hỏa này, các ngươi đồng hành áp vận, trên đường đụng gặp ý đồ bất minh người, nhất luật giết không tha. Hơi có vẻ lãnh sắc thanh âm rơi xuống, để cho Lăng Không sắc mặt đông lại một cái, con mắt mang theo vẻ kiên định, trịnh trọng gật đầu, người ở hàng ở đây,